Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, hao 26, Hoàng Siêu có sung túc nguyên lực, hắn đem chính mình chữ vật không gian mở rộng, đem toàn bộ đạn đảo phóng ra giếng đều bỏ vào, www.ierson.com. Hắn trước đây ở Stark Công nghiệp thu thập qua tất cả khoa học kỹ thuật tài liệu. Đối với phóng ra giếng nguyên lý phi thường tinh tường, hắn quyết định lợi dụng sinh linh không giữa có thể thao túng tính. Đối với từng cái phóng ra giếng tiến hành cải tạo, đưa chúng nó biến thành nhanh tiện huề đạn đạo phóng ra trang bị. Về sau hắn miễn là hướng trên mặt đất đào một hố sâu, có thể đem phóng ra giếng đâm ở bên trong. Tiếp nối một hệ liệt thông dụng ngoại bộ phối trí, cái này phóng ra giếng có thể phát sinh nhiệt hạch đạn đạo. Suy nghĩ đến bản thân hắn có thể chuyển hóa các loại năng lượng, bên ngoài tiếp trang bị đều không cần muốn, hắn chỉ cần dùng thổ hành pháp thuật đào một thích hợp hãm hại là tốt rồi. Đầu đạn hạt nhân loại này đạo cụ tốt, làm nhân loại đã tồn tại tối cường đại võ khí. Ở các loại thế giới cũng có thể sử dụng, không sợ có quy tắc hạn chế. Nó phạm vi lớn sát thương không cần Hoàng Siêu tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Mãnh liệt nghe nhìn hiệu quả có thể làm cho đầy đủ chấn động. Hoàng Siêu đối với nó phi thường thỏa mãn. Vì vậy Hoa Kỳ chính phủ đang ở lần lượt khẩn cấp trong báo cáo triệt để rơi vào tan vỡ. Hoàng Siêu lời nói đáng tin. Miễn là Mỹ quân không phản kháng nữa, hắn liền không nữa sát nhân, cũng không chủ động làm nổ đầu đạn hạt nhân, nhưng mà hắn đào đi Hoa Kỳ đại bộ phận căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Chỉ để lại một ít phần cứng kém cỏi, đạn đạo loại lạc hậu căn cứ, những thứ này căn cứ lúc đầu đã ở từng bước đấu loại. Hắn còn thân hóa hư không, thuấn di đến máy bay ném bom, tàu ngầm hạt nhân, thương khố các loại, chờ, chứa đựng vũ khí hạt nhân địa phương, đem tất cả lắp ráp tốt vũ khí hạt nhân đều cất vào không gian của mình. Các tiên sinh, chí ít chúng ta còn có một chút thế kỷ trước trung kỳ thiết lập căn cứ. Đúng vậy, một người ở phòng họp muốn hóa giải một chút bầu không khí. Đã hạ lệnh. Khiến cái này căn cứ nhân viên đối với hắn tiến hành giữ gìn tu sửa. Cam đoan chúng ta còn có hạch lực số lượng. Ai, ngươi không có xem nhất mới tình báo. Những cái này căn cứ phát hiện, bọn họ mặc dù có hoàn chỉnh phóng ra giếng cùng đạn đạo, nhưng là bên trong đầu đạn đã mất tích. Phòng họp không có kinh hô, không có phẫn nộ, chỉ có một ít thở dài. Một lúc lâu có người nói rằng, cho nên từ hôm nay bắt đầu, chúng ta thành không nhiệt hạch quốc gia. Tên còn lại nói rằng, người kia tồn tại một ngày, chúng ta muốn một lần nữa sinh sản đầu đạn hạt nhân cũng là không có ý nghĩa. Hắn tìm được rồi chúng ta hết thảy đại đương lượng vũ khí hạt nhân. Sau đó đem bọn họ thu sạch đi. Ha ha, chí ít chúng ta còn có vali xách tay đầu đạn hạt nhân. Nhiệt hạch ống phóng rocket nhóm vũ khí. Đúng vậy a, về sau chúng ta cần máy bay ném bom ném mạnh nhiệt hạch vali xách tay sao? Mọi người hiện tại chỉ có thể tự diễu, tới khôi phục một chút bọn họ như cho tàn tâm thái. Không nên hoài nghi bọn họ ý chí chiến đấu cùng ra mặt. Có ở đây không lâu sau đó, Hoa Kỳ chính trị gia đã tìm được mới nỗ lực phương hướng. Phía trước tìm vô số tinh lực, cái cọ tiêu giảm bom nguyên tử sự vụ. Hiện tại chúng ta đã triệt để hoàn thành. Ahat, ta chỉ muốn nói, chúng ta là không phải có thể khiển trách những cái này nguy hiểm kiềm giữ bom nguyên tử quốc gia. Bọn họ lại vẫn không buông tha loại này người uy hiếp loại vũ khí đáng sợ. Thực sự là lạc hậu, dã man, tham lam, dẫm đạp nhân quyền. Hoa Kỳ cường liệt hô hào trên thế giới hết thảy quốc gia tiêu hủy vũ khí hạt nhân. Vì thế ở cho tới chưa tự ra đài giấu bé thế giới vũ khí hạt nhân điều tra dấu lớn. Bọn họ ôm cao quý ý thức trách nhiệm, nói cho thế giới Hoa Kỳ đã vì loài người quyền lợi tiêu hủy hạt nhân, mà có chút không nhân đạo quốc gia, tỉ như mao hùng cùng thỏ, còn có đại lượng vũ khí hạt nhân, thật sự là loài người bi ai. Milly tiêm lại một lần nữa trở thành nhân loại hy vọng hải đăng. Hơn nữa lúc này đây báo cáo có đầy đủ sức mạnh. Bọn họ thật không có bom nguyên tử. Cái này không phải nhìn trái phải mà nói hắn. Không phải song trọng tiêu chuẩn. Không phải có sắc kính mát. Milly tiêm lần này phi thường thành thật. Nhưng mà cái này vì nhân loại tương lai sướng nghị đáp lại giả lác đác. Milly tiêm chỉ thành một cái nhất thua lớn ra. Hoàng siêu bản thể lặng yên không một tiếng động trở về. Hắn cần đi qua tỉ mỉ khoa học nghiên cứu, tới tổng kết cùng phân tích thu hoạch của mình. Trong khoảng thời gian này cũng có thể sẽ trở thành hắn tu luyện lắng đọng thời gian. Hắn muốn suy tư phát triển chính mình cơ nhân biến dị năng lực. Bruce và Betty ra tỉnh lại. Hắn ở Betty dưới sự trợ giúp nhanh chóng bước lên đường chạy trốn. Tướng quân Ross một mực Betty phụ cận an bài giám thị. Nhưng là hắn nghe xong hội báo, chỉ là trầm muộn thở dài, không cần phải xen vào hắn, để hắn ly khai, Bruce bây giờ còn tính là gì? Vì bắt hắn, toàn bộ Hoa Kỳ kém chút diệt vong, có David Banner ở, Bruce dù cho vẫn còn ở nguyên lai địa phương sinh hoạt, cũng không còn người dám động đến hắn, sau lưng của hắn đó là thừa nhận rồi 100 lần vụ nổ hạt nhân lại như cũ không có bị thương nhân. Vật đáng sợ, hỏa nhân, khả năng lớn nhất chính là David Banner. Nhưng hắn cũng không thừa nhận mình thân phận. Quan phương không thể xác định thân phận của hắn. Nhưng hỏa nhân cùng Bruce quan hệ mật thiết. Đây là chuẩn xác không có lầm. Bổn chương tiết thủ phát. Yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.